đô thị tu chân y thánh, 61 năm, chương 615, cúi đầu tỏ ra yếu kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có ý thức, các ngươi có biết hay không, hắn đúng ta nói gì đó. Vivian hiển nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là vừa nghe thấy Oviedo cùng với Babidi đều giúp Trần Phi nói, nhất thời nổi giận biến sắc. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị bên cạnh Mai Lisa đại công tước lôi một chút, nói chuyện cắt đứt, sau lại bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu, lúc này mới lại để cho hắn minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sau đó thiếu trên mặt thần sắc một mảnh hắng giọng, chậm rãi nói. Nếu ngày hôm nay các ngươi Brett gia tộc còn có Barbie đi công tước đều phải vì hắn xuất đầu, ta đây Vivian tựu xem ở mặt mũi của các ngươi trên, tạm thời trước để xuống hắn một lần. Chỉ là, hai vị như vậy che chở hắn, tựa hồ cũng đối với các ngươi không có gì hay chỗ đi. Ngươi nói có đúng hay không, Brett? Hắn cuối cùng những lời này cũng đúng cách đó không xa Brett nói. Dù sao hiện tại Brett gia tộc còn có lớp Strickland gia tộc vạn tư nguyên lão phe phái Barbie đều ra mặt, hắn bên này đơn độc nhất phương, cũng còn là cảm giác có chút áp lực. Cái này dĩ nhiên, nghe vậy đặt mình đức một bên cười lạnh đi tới, một bên hướng về Barbie còn có Trần Phi nói. Barbie đi công tước tuy nói lần này là gia tộc bọn ta lớp Bill đại công tước chúc mừng sẽ, hẳn là cao hứng một chút, nhưng này loại tên có tư cách đến gia tộc bọn ta vì lớp Bill đại công tước chúc mừng sao? Đừng làm cho người chê cười gia tộc bọn ta nhãn giới quá thấp, tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể là khách nhân. Hơn nữa, đặt mìn tiếng Đức điều dương lên, lại ở lãnh mở miệng cười nói. Vivian tiểu thư thân phận gì địa vị gì, tiểu tử kia lại dám đắc tội, trong mắt của ta hắn hiện tại đã là cái người chết. Thế nào, Barbie đi công tước các ngươi bên kia, vạn tư nguyên lão muốn mượn hơi hắn sao? Cũng không ngại uổng phí khí lực. Nhất thời Oviedo cùng với Barbie đi đều sắc mặt đổi đổi, lần thứ hai nhìn phía Barbie đi ánh mắt có chút sét run, hàn mang lóe lên. Người chết, ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút giận dữ mà cười, ánh mắt đầu tiên là tại nơi Vivian còn có Mai Lisa đại công tước trên mặt quét một vòng, mà lại rơi xuống đặt mìn đức trên người, lạnh lùng nói. Ta sẽ tại đây tòa thành nội ở một đêm, sáng mai ly khai. Người nếu thật giống ngươi giống như trên miệng nói lợi hại như vậy nói, sẽ không phương đến lúc đó ở bên ngoài chờ ta, chúng ta đến lúc đó xem ai chết được không? Nói xong, hắn trực tiếp quay đầu hướng Oviedo còn có Barbie nói rằng. Oviedo công tước, Barbie công tước chúng ta đi thôi. Không cần thiết cùng những, này óc có vấn đề ngu ngốc không chấp nhặt, cái này, lẽ nào hắn là thật không sợ Brett sao? Cứ như vậy tiết lộ mình sẽ ở thành này bảo nội ở một đêm, sáng mai ly khai, đến lúc đó đặt mìn đức thật dẫn người ở bên ngoài coi chừng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Mọi người nhịn không được có chút ngây người, trong lòng cực kỳ rung động. Bởi vì Trần Phi lời này quả thực cho bọn hắn không hiểu được lực đánh vào. Cứ như vậy trắng ra nói cho ngươi biết, ta sáng sớm ngày mai đi, ngươi nếu là thật có bản lĩnh sẽ ở đó thời gian ở bên ngoài dẫn người coi chừng. Cái này hoặc là chính là người Đông Phương đang nói dối. Lừa dối bọn họ, hoặc là, chính là hắn hình như thực sự không sợ cũng không cảm thấy đặt mìn đức có thể dẫn người giết chết hắn. Nhất thời ở đây không ít người thông minh đều ánh mắt phức tạp nhìn Trần bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đặt mìn đức hơi nghe vậy còn lại là nhịn không được tức giận nổi trận lôi đình. Sát khí hiện lên, quả thực nhịn không được hiện tại liền trực tiếp đem Trần Phi giết đi. Chỉ là bọn hắn hiện tại lại không có biện pháp. Dù sao hiện tại Trần Phi thân phận là lớp Strickland gia tộc khách nhân, nếu bọn họ động thủ thật đó chính là xúc phạm lớp Strickland gia tộc điểm mấu chốt. Tới lúc đó coi như là cận vi mặt mũi, bọn họ cũng sợ rằng chỉ có thể đứng ở Trần Phi bên kia. Chớ nói chi là đến lúc đó chọc cho lớp Strickland gia tộc cao tầng tức giận, ai tới gánh chịu. Quảng cáo, thanh niên nhân, chúng ta với ngươi cũng không lớn như vậy thù, chỉ là máu tổ tinh đá đúng là nhà của chúng ta Vivian tiểu thư hiện tại cần. Nếu không như vậy đi, ngươi dùng 4 vạn ma pháp kim tệ đấu giá được khối này máu tổ tinh đá, chúng ta cho ngươi 4 vạn rưỡi, đem khối kia máu tổ tinh đá nhường cho bọn ta thế nào? Có thể nhưng vào lúc này, Mai Lisa đại công tước lại đột nhiên như vậy mở miệng nói rằng, khiến ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Mai Lisa bà, ngươi thế nào? Vivian càng sắc mặt khó coi kêu to lên, bởi vì, này loại nói, cùng bọn họ cúi đầu tỏ ra yếu kém có cái gì khác nhau? Mà đặt mìn đức bên kia tự nhiên càng lộ ra sắc mặt xấu xí, hơn nữa nhãn thần ở chỗ sâu trong vừa sợ vừa giận. Bởi vì hắn chân thực không rõ, lấy Mai Lisa đường đường vâng duy nhã gia tộc huyết tộc đại công tước thân phận, đi tới chưa không phải là vô cùng tôn quý, không người dám mạo phạm. Nhưng bây giờ hắn lại hướng một ghê tởm người Đông Phương nói có cúi đầu tỏ ra yếu kém ý tứ, đây coi là cái gì? Vì sao biết như vậy? Thế mà trên mặt mọi người kinh sắc cũng còn chưa tiêu tán xuống phía dưới, Trần Phi lạnh lùng tiếng trả lời cũng đã vang lên, thậm chí còn nhượng sắc mặt của bọn họ càng quỷ dị hơn cùng dị dạng. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại nói như vậy. Đồ vật ở nơi này, muốn tự bản thân tới bắt. Hắn một bên đem máu tổ tinh đá, huyết nguyệt đá, lấy ra nữa lấy tay đã đánh mất ném, một bên không hề ý dừng lại, trực tiếp rời đi. Điều này làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt ngây người. Vâng duy nhã gia tộc Mai Lisa đại công tước cũng như cái này buông tư thái tiểu tử kia lại còn dám như vậy. Không có khả năng hắn đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới giải hòa đi. Cái này, rất nhiều người đều khó mà tin được một màn này, thần sắc kinh dị. Mà Mai Lisa đại công tước tắc rõ ràng sắc mặt có chút khó coi tùy theo hai mắt lộ ra hàn quang, chung quanh thân thể gói khởi nồng nặc sát khí. Chỉ là Trần Phi đám người cũng đã đi xa. Trần tiên sinh, xin lỗi, ta nghĩ nói ngươi mới vừa rồi là không phải là hơi có chút mạo thất. Tuy rằng lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể không sợ Mai Lisa, có thể phía sau nàng tất lại còn có cái vâng duy nhã gia tộc vừa rồi ngươi làm như vậy. Bọn hắn bây giờ chắc chắn sẽ không lo lắng nữa cái gì giải hòa. Ly khai hoa ân tháp cao phạm vi, Babidi không khỏi lộ ra vẻ lo âu nói. Nghe vậy Trần Phi nao nao, nhìn lướt qua một bên sắc mặt có chút lúng túng Oviedo chợt khẽ lắc đầu, nở nụ cười, nói. Lẽ nào ngươi nghĩ ta ngay từ đầu tự dự định giải hòa sao? Babidi công tức nghe vậy mạnh sừng sốt, sau đó sắc mặt có chút dị dạng nói. Có thể Trần tiên sinh ngươi biết không? Ta cũng là mới từ vạn tư nguyên lão lấy được tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng duy nhã gia tộc nhiều á bà, hắn hiện tại tựa hồ ngay chúng ta lớp Strickland gia tộc tòa thành nổi. Người nói cái gì, không đợi Trần Phi có phản ứng gì Oviedo cũng đã bỗng nhiên biến sắc nói. Nhiều á bà, hắn làm sao sẽ đột nhiên đến các ngươi lớp Strickland gia tộc đến. Làm vâng duy nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu cũng là trong gia tộc thực lực phá vỡ người theo lý thuyết nhân vật như vậy, chắc là sẽ không cũng không phải đơn giản đi đã qua cái khác mafia đại gia tộc đại bản doanh A, nhưng bây giờ. Còn có tối trọng yếu là, nhược hiện ở Trần Tiên Sinh cùng đặt mìn Đức Vivian trong lúc đó mâu thuẫn thật làm lớn chuyện. Sau thành công đem phía sau bọn họ người mời tới. Vậy cho dù Trần Tiên Sinh từng đem truyền kỳ sát thủ đao phong sách đều cho làm thịt quang minh đại ma truyền Dumbledore cộng thêm hai đại S đỉnh thánh kỵ sĩ đều bị kỳ dễ dàng đánh bại, sợ đến tự đoạn một tay, cái này thì có ích lợi gì? Bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết chí cao vô thượng thân vương. Thật không vậy đùa giỡn, Nga, ở ngay đi, nhưng Trần Phi phản ứng so với hắn bình tĩnh, bình thản nhiều lắm. Sau đó chỉ thấy kỳ căn bản không có nhận quá đề tài này cha mà, mặt khác nói rằng. Babidi công tước ta hiện tại cần một gian tư nhân gian phòng, nếu là có lớn một chút mật thất rất tốt. Không gian tốt nhất có thể hơi lớn một điểm, cũng đừng làm cho có thể quấy rối đến ta. Các ngươi cái này có loại địa phương này sao? Mật thất, nghe vậy Babidi hơi sửng sờ, có chút lắp bắp nói, cái kia có chúng ta lớp Strickland gia tộc đương nhiên là có loại địa phương này. Hắn hiện tại mặc dù đang đáp trả Trần Phi nói, nhưng bây giờ có chút trạng thái du lịch. Bởi vì hắn chân thực khó mà tin được đang nghe loại này. Nguy hiểm, tin tức sau Trần Phi lại còn có thể vững vàng như vậy, bình tĩnh. Lẽ nào hắn thật không biết cái gì gọi là sợ sao? Luôn không khả năng hắn cho là mình liên bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết thân vương cường giả, đều có thể đủ địch nổi đi. Nghĩ đến đây Babidi cả người lại nhịn không được đột nhiên run rẩy, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt nhiều hơn lau một cái kinh dị cùng hoảng sợ. Không có khả năng thực sự. Chỉ là trong lòng của hắn lúc này bỗng nhiên nổi lên cái này không khoa học ý niệm điên cuồng, lại đã định trước không có khả năng hiện tại ở Trần Phi, được cái gì đáp án. Trần tiên sinh, đây là ngươi muốn mật thất, ngươi yên tâm, chỉ cần chính ngươi không được, trên cơ bản động tĩnh bên ngoài là rất khó khăn quấy nhiễu được ngươi. Sau đó không sai biệt lắm qua tiểu nửa giờ Oviedo rời đi trước Trần Phi thì bị Babidi dẫn tới bên trong cốc ta hẻo lánh mật thất trước. Đương nhiên đây hết thảy đều bị người theo dõi, đặt mìn đức người của bọn họ. Ừ, đa tạ, Babidi công tước, ta đây tựu đi vào trước, hướng Babidi công tước nói tiếng cảm ơn, Trần Phi liền một người thảnh thơi đi vào trong mật thất. Quảng cáo, hắn vừa tiến vào sau, nhập khẩu đại môn liền bị nghiêm nghiêm thật thật xem ra. Nhìn đóng mật thất đại môn, Babidi lắc đầu ánh mắt phức tạp dù gì nói. Hắn không có khả năng thật không sợ chúng ta huyết tộc vĩ đại thân vương đi. Còn là nói lẽ nào hắn muốn từ bên trong mật thất này thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Cũng không có khả năng a, mật thất này hoàn toàn là bị phong kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ngoại trừ trong truyền thuyết không gian ma pháp sư, chỉ sợ cũng xem như là này từ linh âm linh, cũng không thể từ nơi này vô thanh vô tức chạy trốn rơi đi. Quên đi, chờ ngày mai một đại đã sớm biết, hy vọng ngươi có thể sống từ chúng ta Love Strickland gia tộc ly khai đi. Một bên nói như vậy, Barbie đi một bên lắc đầu ly khai. Hiển nhiên, hắn thật không cho là ngày mai Trần Phi có thể chuyện gì cũng không có, liền rời đi. Dù sao đặt mình Đức Vivian tuy rằng thực lực của bản thân so ra kém hắn, thế nhưng, bọn họ bối cảnh lại quá cường đại. Một là bọn họ Love Strickland gia tộc nguyên lão, Hắc Long, Nemesis, một cái khác càng vâng duy nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu hơn á bà. Tại đây Âu Châu, thậm chí toàn cầu, có bao nhiêu người dám đồng thời đắc tội hai người bọn họ. Bên kia Trần Phi tiến nhập mật thất sau, đầu tiên là đem bên trong mỗi một khu vực, mỗi khắp ngõ ngách đều nhận chân chân, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Ở xác nhận không thành vấn đề sau, hắn lại đang cẩn thận ở trong mật thất bố trí xong một tòa trận pháp, lúc này mới đem mang theo người huyền thạch kính cùng với vừa đấu giá đắc thủ huyết nguyệt đá đem ra. Thật là huyết nguyệt đá a, không nghĩ tới tại đây Âu Châu lại còn có thể có được thứ đồ tốt này, chờ ta đợi đem dung nhập huyền thạch kính, khẳng định là có thể trợ kỳ lột xác thành là trung phẩm pháp khí đi. Đến lúc đó, ha ha ha, nghĩ đến đây Trần Phi liền hưng phấn nở nụ cười. Hắn sở dĩ muốn căn này mật thất tự nhiên là sốt ruột đem huyết nguyệt đá dung nhập huyền thạch kính. Một khi huyền thạch kính lột xác thành là trung phẩm pháp khí, thực lực của hắn tựu có thể đủ bay lên một đoạn lớn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.